Thể Tu Chi Tổ, chương 345, Thiên Phù Môn Đại Sư Huynh hứng thú. Góc truyện audio.com, nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa nam tử khôi ngô. Tinh nguyệt các trích tinh tử gương mặt đã thành màu gan heo. Trước đó bị xích luyện tông nhân từ nơi này đột phá cũng liền thôi. Dù sao xích ma công uy lực, rất nhiều nhân đều biết. Nhưng mà ai biết còn có một cái tán tu cũng từ hắn nơi này đột phá đi ra ngoài. Hắn mới vừa cùng cái này công pháp vũ khí quái dị tán tu đơn giản giao thủ. Đương nhiên biết kỳ thực lực hoảng sợ vô cùng, vẻn vẹn chút cơ sơ kỳ tu vi cũng không dưới với hắn. Nhưng là ở đây trên tu sĩ khác trong mắt coi như không giống nhau. Tại người ngoài xem ra, hắn trích tinh tử bị một vị chút cơ sơ kỳ tu sĩ bức lui. Sau cùng bị tán tu bắt lấy khe hở đào thoát, lại không đàm chiến hậu những người này sẽ như thế nào châm chọc khiêu khích. Lúc này trích tinh tử cũng cảm giác được có một ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn nơi này. Những người khác ở cái này nam tử khôi ngô đào thoát về sau. Đều toàn thân tâm đối với còn lại tán tu tiến hành vây giết. Chỉ có người này còn có một mực nhìn lấy hắn. Trích tinh tử tại cùng hắn hai vị sư đệ một lần nữa đem vòng vây ngăn chặn về sau. Cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt còn có nhìn về phía hắn nơi này. Thực sự nhịn không được, hắn quay người trừng mắt về phía bên cạnh Thiên Phù Môn một vị áo đỏ nữ tu. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Hỏa Thiên Tử muốn cười lời nói ta Trích tinh tử, hoàn toàn có thể đợi đến chiến đấu kết thúc về sau. Làm gì nhìn chằm chằm vào, nguyên lai một mực nhìn về phía Trích tinh tử, là Thiên Phù Môn Hỏa Mị Nương. Tại đám tán tu này bên trong, Hỏa Mị Nương liếc mắt liền thấy vị kia hư hư thực thực Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử tu sĩ. Cũng phát hiện người này thế mà lấy chút cơ sơ kỳ tu vi tiến vào yêu ma đảo. Nàng liền bắt đầu hoài nghi. Cái này tăng thể diện nam tử khôi ngô rất có thể là lúc trước để cho nàng dùng ra ngụy pháp bảo mới toàn thân trở ra kẻ địch mạnh mẽ. Về sau cái này nam tử khôi ngô vì xông ra vòng vây. Hướng Trích tinh tử phát động tiến công. Tuy nhiên cái kia quỷ dị pháp cầu, Hỏa Mị Nương không có gặp người này dùng qua, nhưng là công kích giữa cái kia lôi thuộc tính pháp lực. Cùng mênh mông thân thể lực lượng, nàng cảm giác đến rõ ràng. Lại thêm người này thoát đi thời điểm độn thuật, Hỏa Mị Nương có thể khẳng định này người cũng là ngày đó cùng hắn giao thủ ngắn ngủi. Hư hư thực thực Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử cái vị kia tu tiên già. Trích tinh tử đạo huynh, Hỏa Sư muội nàng cần phải cảm giác được vị kia tán tu thực lực cường đại. Có làm chấn kinh mà thôi, tuyệt đối không có cười nhạo nói bạn ý tứ. Một bên Kim Phong gặp Hỏa Mị Nương còn tại sững sờ xuất thần. Chủ động hướng Trích tinh tử biểu thị áy náy. Trích tinh tử nhìn thấy Kim Phong ra mặt, sắc mặt hòa hoãn chút, lại nhìn một chút Hỏa Mị Nương thần sắc, hướng về phía Kim Phong gật gật đầu. Sau đó hắn quay người đối với hắn tinh nguyệt các hai vị sư đệ nói ra. Sư đệ, chúng ta toàn lực xuất thủ, sử xuất hợp kích bí thuật. Vâng, sư huynh. Kim Phong nhìn lấy bắt đầu dùng xuất toàn lực tinh nguyệt các đệ tử. Lắc đầu, đánh ra một cái hộ cháo, đem bọn hắn Thiên Phù Môn bao phủ lại. Cái này hộ cháo không chỉ có phòng ngự tác dụng, còn có thể ngăn cách người khác dò xét. Kim Phong nhìn lấy một bên lấy lại tinh thần Hỏa Mị Nương. Như có điều suy nghĩ nói, sư muội, ngươi vừa mới nhìn như vậy Trích tinh tử. Chẳng lẽ lại vị kia tán tu cũng là ngươi nói người kia? Hỏa Mị Nương thần sắc có chút quái dị gật đầu nói. Không sai, cũng là người kia, lúc trước nàng tự xưng họ Lục, không biết có phải hay không là dùng đến giả danh. Chẳng qua dựa theo lão Kim ngươi thuyết pháp, 89/10 cũng là Nhạc Dương Tông vị kia, chẳng qua hắn chút cơ sơ kỳ tu vi, tới này yêu ma đảo thì có ích lợi gì đâu. Một bên điều khiển hai thanh trường kiếm màu xanh lam đại sát tứ phương Thủy Đình Nhi. Nghe được Hỏa Mị Nương câu nói này về sau, lập tức chậm dần thế công. Nàng hưng phấn nói, nguyên lai vừa mới đao tẩu nam tu cũng là lần trước đem sư tỷ bức ra bí thuật ra hỏa A. Từ vừa mới công kích uy thế đến xem, Hỏa sư thì ngươi xác thực không phải là đối thủ. Đúng lúc này, Thiên Phủ Môn giữa một mực không có ra tay với tán tu nam tử áo bào xanh bỗng nhiên mở miệng nói. Kim sư đệ, lai lịch của người này, là ngươi vị kia mới kết giao hảo hữu cùng ngươi nói đi. Kim Phong đối với nam tử áo bào xanh mà nói cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Bất quá vẫn là cung kính nói ra. Đúng vậy, đại sư huynh, lúc ấy chúng ta chẳng qua là nói chuyện phiếm, nâng lên một vị Nhạc Dương Tông công pháp quỷ dị tu tiên giả. Kết hợp sư muội tao ngộ, chúng ta mới hoài nghi người này là Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử. Nam tử áo bào xanh hồi ức một phen vừa mới chiến đấu. Nói ra, nếu như ta đoán không sai, công pháp của người này khá cường đại. Bằng không thì cũng sẽ không ở trúc cơ sơ kỳ thì có thực lực như thế. Vừa mới hắn cùng Trích Tinh Tử giao thủ thời điểm, ta đem so với so sánh rõ ràng, pháp lực của hắn đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Pháp lực hùng hậu trình độ, thậm chí bù đắp được đồng dạng trúc cơ trung kỳ. Phải biết càng cường đại công pháp, càng khó đột phá, nói không chừng người này chính là vì đột phá trúc cơ sơ kỳ. Mới đi đến yêu ma đảo, hỏa mị nương bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhất là Thủy Đình Nhi càng thêm im lặng. Đại sư huynh, thật hay giả a, ta là vì đề cao kết đan tỷ lệ. Mới tốn không ít đại giới đi vào yêu ma đảo, vừa mới ra hỏa này, tốn hao đại giới, bất chấp nguy hiểm, đi vào yêu ma đảo. Chẳng lẽ chính là vì đột phá trúc cơ sơ kỳ bình cảnh? Nam tử áo bào xanh không có trả lời vấn đề này, mà chính là lộ ra mấy phần thần bí nụ cười đối với Kim Phong nói. Sư đệ, trùng hợp đoạn thời gian trước, ta biết Nhạc Dương Tông một số tin tức, liên quan tới người này có phải hay không Nhạc Dương Tông người kia. Còn muốn cùng ngươi vị hảo hữu kia xác nhận một chút. Ách, đại sư huynh, cái kia đợi 3 năm sau chúng ta đi ra ngoài. Lại cùng hắn ước gặp một chút, ta nhớ được động phủ của hắn ngay tại chúng ta môn phái phụ cận. Nam tử áo bào xanh nhìn xem sơn phong bên ngoài, trên mặt hiện lên mấy phần dị sắc nói. Chấm, không cần, ngươi vị hảo hữu kia đã đi tới yêu ma đảo bên trong. Kim Phong kinh ngạc nói, làm sao lại, trừ chúng ta thập đại môn phái, cũng chính là hai sóng hắn phái tu tiên giả. Chẳng lẽ hắn giấu ở trước đó cái kia một đám tiểu môn phái tu tiên giả bên trong? Truy bọn họ thế nhưng là đạo nhất môn Lạc Vân Cốc bọn họ. Hắn chẳng phải là, nam tử áo bào xanh khẽ cười một tiếng nói. Sư đệ, ngươi quá coi thường hắn. Phải biết hắn năm đó vẻn vẹn trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vạn cũng là Ngụy Quốc môn phái thứ nhất thượng thanh môn bên trong trúc cơ đại sư huynh. Bây giờ tu vi đến trúc cơ đại viên mãn, thực lực mạnh, quyết không thua ta, nếu không phải ta trước đó gặp qua hắn, phát giác được khí tức của hắn, cũng không có cách nào phát hiện hắn ẩn nặc ở trong đó. Đạo nhất môn cùng Lạc Vân Cốc đám người kia cho dù có thực lực đánh bại hắn, nhưng 8-9 phần 10 bắt không được hắn, cũng đúng lúc, ta tìm tới hắn, hướng hắn hỏi một số chuyện. Nam tử áo bào xanh nói như thế, giống như rất dễ dàng liền có thể tìm tới người kia. Kim Phong bị hắn sư huynh cái này liên tiếp lời nói, làm cho có chút không nghĩ ra, không hiểu sư huynh tại sao muốn tìm người kia, lên tiếng hỏi cái kia nam tử khôi ngô tình huống. Tốt, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta trước toàn lực đánh giết đám tán tu này. Không phải vậy chiến lợi phẩm muốn bị còn lại mấy cái phái nhân cướp đi. Nam tử áo bào xanh sau khi nói xong, thanh sắc tay áo hất lên, hai đạo nhanh như gió táp thanh quang thì bay bắn đi ra. Công hướng chiến đấu kịch liệt mấy chỗ, hỏa mị nương các nàng giống như đối với vị đại sư này huynh nói gì nghe nấy. Sau khi nghe cũng đành phải đè xuống trong lòng nghi hoặc, toàn lực gia nhập vào trong chiến đấu. Cách chương.